Magician trong thế giới comic. Chương 140, đường đi hẹp cầu tập đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, Dementor số lượng nói nhiều không nhiều. Thế nhưng nói thiếu vẫn đúng là không ít. Do dự Dementor sinh ra phương thức có chút đặc thù. Hơn nữa chúng nó cơ bản là do linh hồn chuyển hóa mà đến. Vì lẽ đó chúng nó tồn tại thời gian phi thường cửu viễn. Như vậy để bọn họ số lượng không tính thiếu. Chỉ có điều đồ chơi này hiển nhiên sẽ không chỉ đợi ở một chỗ. Có thể nói toàn thế giới phép thuật giới khắp nơi đều có. Ở nước Anh phép thuật giới, chúng nó xem như là đãi ngộ khá là đặc thù. Ở nước khác độ phép thuật giới bên trong, chúng nó đều là ai thấy đều sẽ căm ghét. Đồng thời đuổi tận giết tuyệt tồn tại. Thế nhưng ở đây chúng nó nhưng tìm tới một phần công việc. Nói là tán đồng cũng được. Rác rưởi lợi dụng cũng được. Đến bớt ở chỗ này chúng nó trải qua vẫn tính an nhàn. Mỗi ngày đều ở Azkaban dằn vặt những người bị ném vào phạm nhân. Bởi vậy ở nước Anh bộ phép thuật, chúng nó bộ tộc số lượng thật sự so với địa phương khác so ra nhiều quá nhiều rồi. Thế nhưng coi như nhiều cũng chính là mấy trăm tiếp cận 1000 mà thôi. Như vậy số lượng một lần bị Noe cho diệt tiếp cận mấy chục con. Bất luận nhìn thế nào đều là vô cùng thịt đau. Foggy thực sự là đau đầu vô cùng. Những này Dementor xác thực khó giết chết. Nhưng có đúng hay không không có đối với phó phương pháp của bọn họ. Một cái hô thần bảo vệ thì có thể làm cho bọn họ chịu đến đầy đủ thương tổn. Mà từ học viện phép thuật tốt nghiệp đi ra cái nào sẽ không phép thuật này. Chỉ là Foggy căn bản không nghĩ đi đối phó chúng nó mà thôi. Một cái miễn phí mà hữu hiệu đối phó phạm nhân công cụ. Hắn vẫn đúng là không muốn đơn giản như vậy liền từ bỏ đi. Nhưng là hiện đang vấn đề lại tới nữa rồi. Ra tay tiêu diệt những này Dementor ra hỏa là Noe, Ferny. Giả như hắn là một cái học sinh phổ thông. Em đi, không có giả như, học sinh phổ thông căn bản không có cách nào đối phó những người này. Càng là năm thứ ba mới vừa khai giảng, Noe thân phận không phổ thông. Foggy biết, từ hắn đi nước Mỹ sau khi liền nhận được nước Mỹ bộ phép thuật kháng nghị sau. Hắn liền biết rồi tên tiểu tử này. Chậm rãi. Nước Mỹ bộ phép thuật không đang kháng nghị, trái lại bắt đầu lợi dụng lên tên tiểu tử này. Foggy cũng bắt đầu quan tâm hắn. Hắn biết tên tiểu tử này phép thuật thiên phú siêu quần. Hắn biết tên tiểu tử này vô cùng thông minh, thậm chí tiểu tử này còn đem địa ngục cùng thiên đường đồng thời cho hãm hại. Này đều không đúng then chốt. Những chuyện này chỉ cần bộ phép thuật để tâm, như thế có thể bàn điều kiện. Như thế có thể Kama, tát pháp sư hỗ trợ, có thể để Foggy vạn vạn không nghĩ đến chính là, nước Mỹ bộ phép thuật lại mời đến thượng cổ tôn giả. Mà tên tiểu tử này, lại ở lần này trong hành động thu được thượng cổ tôn giả tán đồng. Đồng thời đem hắn thu làm đệ tử. Tất cả những thứ này biến cố, quả thực cùng quá ngày cá tháng tư như thế khiến người ta căn bản không phân biệt được đến cùng có nên hay không tin tưởng. Nhưng sự thực chính là như vậy. Trải qua một phen giao lưu cùng điều tra sau, Foggy cơ bản 99 xác nhận chuyện này, mà chuyện này cũng bị hắn chặt chẽ đặt ở đáy lòng. Noe nếu chính mình cũng không có trắng trợn tuyên dương, như vậy hắn không thể. Cũng không muốn nói cho người khác biết. Hiện tại để hắn đi hỏi Noe ngươi tại sao muốn tiêu diệt đi những người Dementor. Quái đản, này con mẹ nó còn không bằng để Foggy đi cùng những người chán ghét nghị viên nói chuyện chi hạng mục đây. Chỉ ít những nghị viên kia còn ở quy tắc của trò chơi bên trong. Mà Noe cái tên này căn bản không ở quy tắc trò chơi bên trong. Hắn không chỉ không phải bộ phép thuật. Hơn nữa còn là một học sinh. Đương nhiên, học sinh phổ thông cũng sẽ phải chịu bộ phép thuật quản hạt. Có thể cái tên này có một cái ai cũng không muốn đi trêu chọc lão sư A, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cái tên này nếu như đem thân phận mình nói ra đến cùng gặp đưa tới làm sao náo động. Vô cùng đau đầu, Foggy mang theo Lucius rời đi. Dù cho Lucius còn có chút choáng váng, thế nhưng hắn cũng đoán được một chút tình huống. Rất hiển nhiên cái này Fresno phía sau lão sư, liền ngay cả bộ phép thuật bộ trưởng Foggy cũng không muốn đi trêu chọc. Hoàn toàn có thể nói là căn bản sẽ không quan tâm ma pháp gì bộ. Điều này làm cho Lucius càng thêm cẩn thận cùng cảnh giác. Dumbledore cùng bộ phép thuật lôi Pino Á có thể không rõ ràng. Một lần nữa về tới trường học, hắn lại bắt đầu bận rộn chương trình học. Đương nhiên, tất cả những thứ này cùng Noe ở Kama Tát so ra, thực đang thoải mái quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng vẫn không có lại cảm thấy ngủ, thế nhưng nói tóm lại vô cùng ung dung. Mỗi ngày ngoại trừ bình thường đi học chính là ở Room of Requirement bên trong vượt qua. Cuộc sống như thế Noe cũng rất quý trọng, bởi vì hắn còn thật không có bao nhiêu thời gian ở đây đây. Mới gia nhập tiểu các ma pháp sư vừa bắt đầu cũng bị nơi này tất cả cho sợ hết hồn. Nhưng là theo bọn họ không ngừng quen thuộc, bọn họ cũng bị nơi này tất cả cho chinh phục. Càng là bọn họ ở từng phát lời thề không sẽ tiết lộ bất luận là đồ vật gì sau. Noe cũng nói cho bọn họ đơn giản nhất làm sao tăng cao ma lực phương pháp. Này càng làm cho Room of Requirement có vẻ trọng yếu hơn. Hầu như cùng trước gia nhập người như thế. Mỗi ngày tan học bọn họ đều sẽ trực tiếp chạy đi Room of Requirement bên trong huấn luyện. Hơn nữa ngoại trừ huấn luyện, bọn họ cũng mỗi một người đều bắt đầu đàng hoàng xem ra đủ loại thư tịch. Tất cả đã từ Noe nơi này được tin tức, vì sau đó có thể có cơ hội đi đến Kama Tát Đại học, bọn họ khắp mọi mặt đều phải nỗ lực. Từng cái, vẫn đúng là xem năm đó ta lúc đọc sách đây. Nhìn đám người kia như vậy, Noe lắc lắc đầu, đám người kia là mặc kệ cái gì chương trình học, nên trên cái gì liền đi trên cái gì. Noe cũng chỉ có thể theo, tỉ như bói toán khóa, trời mới biết Kama Tát Đại học nhập học cuộc thi toàn quốc gì đó đây. Tuy rằng Noe cảm thấy bói toán khóa lão sư điên điên khùng khùng, thế nhưng nàng đối mặt Harry thời điểm nhìn ra đồ vật, cũng không thể không nói rất chính xác. Nói cho đúng là nàng nhìn thấy không phải Harry tương lai, mà là Voldemort tương lai. Harry thành tựu Voldemort người cuối cùng cột lực. Không đúng, là Horcrux. Một cách tự nhiên cũng có Voldemort vận mệnh ở bên trong. Chỉ là chuyện như vậy ngoại trừ Noe cùng sở hữu suy đoán Dumbledore giáo sư ở ngoài, không có ai biết. Dù cho là Voldemort chính mình e sợ đều không rõ ràng. Hắn lại còn có một khối mảnh vụn linh hồn ở Harry thân thể bên trong chứ. Chỉ là kết quả như thế liền chiếu thành Harry đối với Trelawney giáo sư rất bất mãn. Thế nhưng vì đầy đủ học phân, hắn vẫn là nhẫn nại tiếp tục đi học. Ngoại trừ bói toán khóa ở ngoài, đương nhiên còn có chương trình học của hắn khiến người ta đau đầu. Liền so với như Hagrid đương nhiên giáo sư thần kỳ động vật bảo vệ chương trình học. Nói thật sự, Noe lần thứ nhất đi trên cái này khóa thời điểm, nguy hiểm thật không bị quyển sách kia cho cắn. Cho tới con kia đầu chim ưng ngựa có rực thú, Noe hoàn toàn không có hứng thú lên mò chúng nó, cũng càng không có hứng thú đi kỵ chúng nó. Chủ yếu Noe cảm thấy cho chúng nó thật sự dung mạo không đẹp đẽ. Hơn nữa Noe cũng không có cùng đồ chơi này hành lễ ý nghĩ. Nếu như là một con có thể ta thị lực liên tiếp, để ta nhìn thấy phương xa ưng, ta ngược lại thật ra rất chờ mong đây. Noe cái này cách làm để Hagrid rất đau đầu. Thế nhưng Hagrid cũng không hề nói gì. Chỉ ít người khác biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Tuy rằng Malfoy suýt chút nữa nhân vì là sự kiêu ngạo của chính mình bị đồ chơi này đạp một cước mà làm đứt tay. Thế nhưng Noe nhìn ra được hắn căn bản chưa hề đem nó để ở trong lòng. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú đi kỳ. Cái tên này tựa hồ vẫn đang suy nghĩ như thế nào cùng chính mình tiếp lời. Hoặc là nói như thế nào cùng những người đã sớm gia nhập chính mình cái nhóm tổ chức nhỏ này người tiếp lời. Noe biết đại khái chuyện gì thế này. Thế nhưng Noe cũng không phản đối hoặc là đồng ý, ngược lại dưới cái nhìn của hắn Dead Eater cũng là như vậy. Thực sự Noe đi Kama, tát khoảng thời gian này. Dumbledore mấy người cũng phế không ít công phu cuối cùng cũng coi như đem Voldemort mấy cái Horcrux cho tìm tới. Cho tới cụ thể dùng thủ đoạn gì. Nghĩ đến cũng ít không được một phen thuốc phép đi bức cung cái gì. Tỷ như Hufflepuff cúp vàng chính là do Bellatrix Lestrange. Cái này sau đó vì là Voldemort sinh cái oa nữ nhân bảo quản. Mà muốn nàng mở miệng tất nhiên thiếu không được một phen thuốc phép đi dằn vặt. Slytherin dây chuyền hộp thì lại đối lập ung dung không ít. Thế nhưng cũng chỉ là đối lập. Có người nói Snape giáo sư căn cứ phép thuật chỉ dẫn tìm tới một hang núi. Kết quả bất ngờ chứng thực Sirius để Regulus cải tà quy chính sự thực. Sau đó căn cứ các loại tình báo. Cuối cùng ở Umbridge nữ nhân này nơi đó tìm tới. Khó khăn nhất Mavolo Gon nhẫn. Đồ chơi này dễ tìm đúng là dễ tìm. Liền đặt ở Gon nhà cũ bên trong. Thế nhưng vật này trên có một cái đáng sợ nguyền rùa. Cái này nguyền rùa đầy đủ để cùng đẳng cấp ma pháp sư cuối cùng hướng đi tử vong. Thế nhưng thật khéo hay không Dumbledore đã không còn là ngũ giai. Cho tới như thế nào giải khai cái này nguyền rủa Noe không có đi quan tâm. Chỉ ít Dumbledore tay chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Trên căn bản tới nói, Voldemort muốn phục sinh đồ vật thật sự càng ngày càng ít. Ngoại trừ Harry cùng Nagini con rắn này, cái gì đều không còn. Còn Scabber Peter ném nồi nấu quặng quá trẻ con. Noe cảm thấy Voldemort hiện tại e là cho dù muốn phục sinh sinh ra. Cũng không bao nhiêu thực lực. Có thể nói, trên căn bản hắn đường càng chạy càng hẹp. Rất khó nói cái tên này còn có ai hay không tay giúp hắn phục sinh đây. Đại khái, đây chính là chân chính về mặt ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Bị một cái biết rõ nội dung vở kịch người xuyên Việt cho âm. Chuyện đương nhiên. Thần kỳ động vật bảo vệ khóa Noe cảm thấy rất vô vị. Thế nhưng hắn cũng đàng hoàng nhớ kỹ nên nhớ kỹ đồ vật. Các khóa học khác Noe vẫn biểu hiện phi thường ưu tú. Bất kể là thuốc phép khóa, biến hình khóa vẫn là ma chú khóa. Trên căn bản sở hữu làm mẫu biểu diễn đều là do Noe để hoàn thành. Thời gian chậm rãi thổi qua. Tuy rằng ngoại trừ Noe ở ngoài hắn Magician Alliance tiểu tử đều cảm thấy tháng ngày trải qua quá nhanh. Thế nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Ở tại bọn hắn oán giận trong tiếng. Rất nhanh bọn họ liền nghênh đón năm thứ 3 chương 1. Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nói thật sự, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám cái này giáo sư vị trí không biết có phải là bị thật sự nguyền rủa. Ngược lại sẽ không có nói có thể an an ổn ổn ở lại trong này một năm. Trong 3 năm Noe bọn họ đã thay đổi 4 cái giáo sư. Hơn nữa ngoại trừ Snape hơi hơi đáng tin chút người khác rất hiển nhiên đều vô căn cứ. Noe, người nói vị này lui panh giáo sư. Trình độ làm sao? Đi phòng học trên đường. Evan không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu. Người hỏi ta đi hỏi ai vậy? Có điều chỉ ít hắn so với trước Quirrell cùng Lockhart có tha thứ nhiều lắm chứ. Noe nhún vai một cái. Biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Cũng là, đối mặt Dementor, hắn nhưng là dứt khoát lựa chọn cứu vớt Harry. Tuy rằng bị ngươi giải quyết. Có điều, cụ thể hay là muốn nhìn hắn dạy học chất lượng. Len ôm đầu, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp. Vậy ta cảm thấy hắn tuyệt đối rất đáng tin. Hắn cùng Snape giáo sư là bạn học. Hơn nữa có người nói đã từng hắn còn từng dạy dỗ Snape giáo sư đây. Dạy học chất lượng lời nói. Cũng không có vấn đề. Kết cũng ngáp một cái. Hắn đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Noe ở một bên nghe không có trả lời. Lui Peng giáo huấn sờ nếp giáo sư. Đừng nói. Cũng thật là. Có điều tiền đề là. Dùng người sói hình thể đây. Cách chương.